tiểu yêu tinh họa thủy, xem trẫm thu phục nàng. Chương 122, hội ngắm hoa, 7. Góc truyện audio.com, Ái Khanh tinh thông âm luật, vừa rồi quý phi của trẫm khiêu vũ một khúc U Liên Phú. Thực tại cực kỳ xinh đẹp, đáng tiếc ngươi cũng chưa từng nhìn thấy. Thật là đáng tiếc, Nạp Lan Lân híp mắt, câu lên khóe môi thấy không rõ nguôi giận. Công tử Tịch liền giật mình, ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ rơi vào trên người nữ tử mặc lụa mỏng. Nhưng thoáng qua rồi biến mất, lại cúi đầu nói, kỹ thuật nhảy của quý phi nương nương tất nhiên là khuynh thành tuyệt sắc. Có thể dùng khúc của vi thần, là may mắn của vi thần. Tử Uyển nhưng không kịp đợi, nói, có thể khiêu vũ cũng không chỉ có quý phi nương nương. Thái hậu nương nương nghĩ lấy một khúc khiêu vũ mà định ra hậu vị. Sợ rằng sẽ mất thỏa đáng. Công tử Tịch, ngươi tài hoa trác tuyệt, liền lấy một khúc U Liên Phú của ngươi, để bình luận tốt xấu. Như thế nào? Lông mi công tử Tịch run rẩy, rũ mắt xuống, nói, kỹ thuật nhảy của các tần phi nương nương. Lại há để cho ta khinh nhờn, ai nha, chính là để nhìn một chút các phi tử nương nương khiêu vũ. Nói vài lời nói, ngươi cần gì từ chối như vậy? Tử Uyển quýnh lên, không cho chút thể diện nào. Mạc Ngưng Sơ cảm thấy thật sâu tiếc hận thay công tử Tịch. Tuổi trẻ quý báu vì sao lại đi vào địa phương phức tạp khó phân này? Chẳng lẽ hắn không biết, vừa tiến vào, chính là rất khó lui ra ngoài. Không cẩn thận sẽ lên lụy tính mạnh, đắc tội quan trường, nơi này cũng không có người sẽ coi hắn là công tử Tịch nổi tiếng bốn biển. Hắn ở nơi này, chỉ là một tân khoa trạng nguyên nho nhỏ, không có bất kỳ quyền lợi đi cự tuyệt một công chúa. Sắc mặt công tử Tịch có chút trắng bệch, dưới ánh mặt trời lộ ra vẻ trong suốt không rõ. Tử Uyển từ chỗ ngồi đứng lên, sau đó đi kéo Mạc Ngưng Sơ. Ngưng phi, ngươi cũng đừng khách khí, ngươi lớn lên khuynh thành tuyệt sắc, kỹ thuật nhảy nhất định lộng lẫy, là ai lúc trước, vì tiện an ủi nàng, không cần lo lắng khiêu vũ, sẽ mời cho mình người tốt nhất đến chỉ đạo. Mạc Ngưng Sơ rối rắm, nghĩ thầm lấy Tử Uyển là người thô lỗ như vậy, sợ là đã sớm quên không còn một mống, ngay lúc này liền nghĩ tới vì nàng ra mặt, cũng không có cố kỵ nhiều như vậy. Nàng nhất thời giữa lúc tiến cũng không được, lùi cũng không xong, nàng ở trong mắt mọi người chính là một nữ nhân chỉ có vẻ thùy mị. Tài nghệ bình thường, thoáng cái ở trên nghệ thuật bắn ra trình độ quang mang vạn trượng. Sợ là ngay cả người nhà cũng sẽ giật mình, đừng nói chi là công tử Tịch còn ở tại chỗ từng tuyên bố khắp thiên hạ muốn tìm người phổ U Liên Phú. Tử Uyển còn ở bên cạnh đẩy đẩy. Mà mấy vương gia chung quanh ôm thái độ xem kịch vui. Lại càng tăng thêm ồn ào. Mắt thấy Mạc Ngưng Sơ sẽ bị đẩy đến trên đài. Mà ở lúc này, lại thấy đế vương đột nhiên hướng bên này vẫy vẫy tay. Tiếng nói trầm thấp từ tính chậm rãi vang lên ở trong ngự hoa viên tiểu Ngưng Nhi. Nàng đi lên, chấm chấm, tiểu Ngưng Nhi, Mạc Ngưng Sơ sợ đến một trận ác hàn. Chén lưu ly trong tay run lên. Thiếu chút nữa vòng lại lật úp ở trên váy xinh đẹp. Đối với dạng chữ mới mẻ này, chỉ có thể nói rõ một chuyện. Hiện tại tâm tình đại ma vương không tốt, liền muốn tìm cách hành hạ nàng, làm cho tâm tình nàng cũng không tốt theo. Dùng cái này tới làm cho tâm tình hắn tốt. Trong một thoáng, mọi ánh mắt trong ngự hoa viên đều rơi vào trên đầu nàng. Từ hồng nhan họa thủy đánh giá nàng như vậy là trốn không thoát. Tầm mắt phong nhu tuyết nhìn chằm chằm nàng, cơ hồ muốn đem nàng đào ra mất ngàn mất vạn động. Đáy mắt của lão thái bà bên cạnh đại ma vương, giống như là quay cuồng mấy trăm tấn thuốc nổ, muốn đem nàng nổ hài cốt không còn. Bên cạnh còn có Tử Uyển họa tinh hưng phấn vô cùng đặc biệt chọc cho phiền toái cũng không tự biết. Dưới còn có ánh mắt lo lắng của phụ huynh Mạc gia. Cùng với nơi không xa. Nhóm phi tần hâm mộ ghen tị oán hận, nhóm văn võ bá quan híp mắt tinh tường dò xét, ngự hoa viên biến thành hết sức an tĩnh, ra đầu Mạc Ngưng Sơ tê dại, đẩy lấy tất cả tầm mắt, vạn phần không tình nguyện đi tới, mới vừa bước lên đài cao, đối phương liền duỗi một cái tay, đột nhiên đem nàng ôm vào trong ngực, động tác vô cùng thân mật. Vị bệ hạ nào đó thậm chí không coi ai ra gì, dùng ngón tay thon dài đi vén lên tóc dày ở trán nàng. Rõ ràng nói cho người khác biết, hắn chính là sủng nàng, ai dám phản đối. Mạc Ngưng Sơ khóc không ra nước mắt, hai con mắt to đen lúng liếng nhìn chằm chằm hắn, oán niệm xẹt xẹt bay lên. Nạp Lan Lân lại giống như không có nhìn thấy, chỉ đem nàng ôm vào lòng, một cái tay ấn gáy nàng, làm cho nàng hiện lên hình dáng chim nhỏ nép vào người ngoan ngoãn, nằm ở đầu vai hắn, động cũng không được. Rồi sau đó, dưới ánh mắt của mọi người, hắn làm theo giai nhân, mới chậm rãi ngẩng đầu, cao cao tại thượng khinh thường liếc mọi người ở dưới một cái. Giọng điệu không cao không thấp, ái phi của trẫm tại sao có thể ở trước mặt các ái khanh hiến vũ đây? Chuyện như vậy, chỉ cần có vũ nữ xuất sắc để làm, là đủ rồi. Trong một lúc sắc mặt Phong Nhu Tuyết trở nên trắng bệch. Tính cả mặt mũi Thái Hậu cũng quét hết sạch, không khí căng thẳng giống như là dây cung chờ phát động. Người Phong gia ngồi ở dưới bàn tiệc, sắc mặt người người lại càng xanh mét, mà quý phi của trẫm dụng tâm lương khổ, thật sự là rất nên ngợi khen. Nay ban thưởng mấy dương châu báu, mấy tên cung nữ, liền lui ra đi. Thanh âm của hắn nhàn nhạt, không có một tia tình cảm. Hắn vốn là đế vương vô tình, mạnh mẽ vang dội xử lý sạch chướng ngại vật che ở trước mặt mình. Khí thế bức người, dù ai cũng không cách nào cãi lời. Phong Nhu Tuyết quỳ tạ ơn, nhưng hồi lâu không nhìn tới, chỉ không nhúc nhích nhìn chằm chằm bàn chân ở dưới đất. Hai mắt nhìn thẳng rất dọa người, giống như là lập tức muốn khóc. Nhi hoàng, hôm nay là đại yến, há lại cho một giai nhân nho nhỏ này hồ nháo. Thái hậu nương nương rốt cục đứng lên, cả người tức phát run. Hai mắt bà nhìn chằm chằm Mạc Ngưng Sơ vô cùng thân mật trong ngực Nạp Lan Lân. Hận không thể tiến lên đem nàng giật xuống. Nhi hoàng, nếu tiên hoàng trên trời có linh, làm sao có thể tha cho ngươi bị sắc đẹp mê hoặc. Nàng này chẳng phân biệt được vị cấp, không hiểu cung quy, không tôn trọng triều cương. Từ xưa đế vương, không muốn loạn hậu cung đừng quá độc sủng một người. Đọa vào sắc đẹp, chây lười chiến tích. Hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ chi tôn, há lại cho một giai nhân như nàng lẫn vào trong đó. Mạc Ngưng Sơ rối rắm, nàng thậm chí đều có thể nghĩ đến phụ thân tức giận cỡ nào. Dãy dụa muốn từ trên người hắn ngồi dậy, lại bị hắn giữ ở năm ngón tay, 10 ngón tay quấn dao, ngón giữa nhẵn nhụi vuốt nhẹ da thịt mềm mại của nàng. Hắn cũng không để ý tới Thái hậu bệnh tâm thần. Lại cúi đầu, đôi môi xinh đẹp hướng bên tai của nàng ấn xuống cặp môi mỏng mềm nhũn kia. Lành lạnh, còn mang theo mùi rượu rất nhẹ, xúc cảm giống như tơ tằm, hạ giọng lặng lẽ nói. Sơ sơ, mặc dù hiện tại quá sớm, nhưng là nàng nguyện ý làm hoàng hậu của ta sao? Cách chương.